Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1809, chương 1820, phát đan dược. Nhìn đến Huyên Nhã, Tô Dương cười rộ lên, hắn đứng người lên, một bên dò xét Huyên Nhã một bên cười híp mắt nói ra. Không tệ, không tệ. Bộ trưởng đại nhân thế mà thật đột phá đến viêm dương cấp, mà lại một thân hỏa hệ nguyên tố nồng đậm, căn cơ cũng vô cùng vững chắc a. Bộ trưởng đại nhân quả nhiên thiên tư xuất chúng không gì sánh kịp. Cùng ngươi căn bản không cách nào so sánh được đi. Huyền Nhã ngang Tô Dương liếc một chút, nàng biết tên trước mắt này thực lực khẳng định trên mình. Không phải vậy tuyệt đối không có khả năng sáng tạo ra phức tạp như vậy trận pháp. Tô Dương cười nói, so với ta lời nói tự nhiên là kém như vậy ném một cái ném. Bất quá đây không phải trọng điểm, ta là bộ trưởng người. Bộ trưởng làm gì muốn so với ta a? Huyền Nhã hai tay ôm ngực, hừ nói, ngươi chính là ngươi, cái gì thời điểm thành ta người? Tô Dương thất vọng. Rất không cao hứng nói, ta cùng bộ trưởng rõ ràng là đứng tại một đầu trên chiến tuyến chiến hữu. Bộ trưởng ngài là ta lãnh đạo, là ta y thực phụ mẫu. Ai dám nói ta không phải bộ trưởng người ta thì theo người đó liều. Huyên Nhã im lặng nói, lời này từ trong miệng ngươi nói ra luôn cảm giác biến vị. Tô Dương hừ nói, biến vị đó cũng là bộ trưởng đại nhân mùi thơm. Huyên Nhã không muốn cùng gia hỏa này tiếp tục nói chuyện tào lao, vừa mới nhìn ngươi sáng tạo ra đến trận pháp vô cùng phức tạp. Muốn đến ngươi tại ma pháp phương diện tạo nghệ cũng không cạn. Ta gần nhất nghiên cứu ma pháp gặp phải nan đề, ngươi giúp ta xem một chút có chỗ nào cần hoàn thiện. Thật tốt, ngươi thả phóng ma pháp ta nhìn một chút. Huyên Nhã lập tức hành động. Nàng là cường đại hỏa hệ ma pháp sư, cho nên phóng xuất ra ma pháp đều là hỏa hệ ma pháp. Thả phóng ma pháp cùng khắc vẽ ma pháp trận không giống nhau. Ma pháp sư cùng nguyên tố ma pháp lực tương tác rất mạnh. Bọn họ thả phóng ma pháp quá trình thì là thông qua tinh thần lực thân thiện ma pháp nguyên tố cũng đem ma pháp nguyên tố ngưng tụ lại cùng nhau, sau đó bộc phát ra uy lực cực lớn. Ma pháp trận cũng có thể thả phóng ma pháp, bất quá phương thức không giống nhau. Ma pháp trận là thông qua câu thông thiên địa cưỡng ép bắt nguyên tố cũng đem vào hợp lại cùng nhau, sau đó bộc phát ra uy lực. Một cái là bị động thân thiện, một cái là chủ động bắt lấy. Phương thức không giống nhau, lấy được hiệu quả cũng là không giống nhau. Thân thiện khẳng định là tương đối đơn giản, chủ động bắt lấy thì muốn khó hơn nhiều. Dù sao ma pháp nguyên tố không phải con cừu nhỏ. Thông qua khắc vẽ ma pháp trận phương thức thả phóng ma pháp hội tương đối khó khăn. Đối với tinh thần lực tiêu hao cũng so sánh lớn. Bất quá phóng xuất ra ma pháp uy lực cũng tương tự càng lớn. Mà lại một số đại hình ma pháp còn nhất định phải thông qua ma pháp trận mới có thể phóng xuất ra. Bộ trưởng ngươi có thể nếm thử thông qua ma pháp trận hình thức thả phóng ma pháp. Ta cũng muốn, có thể xây dựng ma pháp trận tốc độ quá chậm. Đối địch thời điểm ma pháp trận còn chưa thành hình liền đã bị công kích. Mà lại một khi bị công kích liền sẽ bị đánh gãy. Chỉ có đại hình ma pháp mới cần thời gian chuẩn. Bị, tiểu hình ma pháp đều là thuấn phát. Liền lấy ta tự mình tới nói. Ta không là ma pháp sư, cùng ma pháp nguyên tố căn bản không có cái gọi là lực tương tác. Nhưng ta theo có thể thả phóng ma pháp, mà lại trên cơ bản đều là thuấn phát. Ta chỗ biết ma pháp đều là thông qua ma pháp trận thả ra ngoài. Tiểu hình ma pháp trận đều rất đơn giản. Lấy ngươi bây giờ tinh thần lực cùng trận pháp tạo nghệ hoàn toàn có thể làm được thuấn phát. Ta thử qua rất nhiều lần. Sau cùng đều thất bại, đó là bởi vì ma pháp trận bản thân không đúng. Nói thế nào, tiểu hình ma pháp trận quá phức tạp, bút họa quá nhiều, cho nên rất khó trong nháy mắt hoàn thành. Thực những cái kia tiểu ma pháp trận đồ không có phức tạp như vậy. Quét ngang dựng lên thì xong việc. Một bên nói, Tô Dương còn một vừa đưa tay trước người hư hoa hai lần. Hai bút lạc dưới, hai đầu màu đỏ dây nhỏ giao nhau xuất hiện. Tiếp lấy chỉ nghe siêu một chút. Cái kia hai đầu màu đỏ dây nhỏ biến thành hai đạo hừng hực hỏa mang. Thành một cái chữ thập hỏa mang hướng về phía trước nổ bắn ra đi. Chỉ đơn giản như vậy. Tô Dương nói ra, Huyền Nhã nhìn trợn mắt hốc mồm. Hỏa tuyến thập tự trảm rõ ràng là một cái rất phức tạp ma pháp được không? Làm sao trong tay hắn thì biến thành hai bút đây? Chính mình biết hỏa tuyến thập tự trảm có hơn 100 bút đây. Ngươi dạy ta. Huyền Nhã ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tô Dương. Thần tình trên mặt thay đổi trước kia băng lãnh. Tốt, Tô Dương không chút do dự đáp ứng. Huyền Nhã vốn cho là hội rất đơn giản. Nhưng tình huống thực tế lại không phải như thế. Cái kia vô cùng đơn giản hai bút thế mà so khắc họa nghiêm chỉnh bộ đại hình ma pháp trận đồ đều. Muốn khó khăn, quá khó khăn, ha ha. Ta giúp ngươi đem trước đó trận đồ giản hóa một cái đi. Ta ma văn ngươi học không được. Trận đồ giản hóa về sau. Quả nhiên có thể làm được thuấn phát. Mà lại tiêu hao tinh thần lực càng nhỏ hơn. Huyền Nhã phát hiện. Người nam nhân trước mắt này quả thực cũng là một bản ma pháp trận đồ toàn thân. Tại trận đồ phương diện. Giống như không có hắn không biết sự tình. Một nguyện ý học một nguyện ý dạy. Hai người lăn lộn cùng một chỗ thời gian đột nhiên tăng vọt. Chỉ cần một có thời gian rảnh rỗi Huyền Nhã thì ưa thích hướng Tô Dương chỗ ở chạy. Hai người ở chung thời gian càng ngày càng tăng. Thời gian dài về sau. Trong sân trường thậm chí truyền ra một số nói bóng nói gió. Bất quá đắm chìm trong ma pháp tri thức trong hải dương Huyền Nhã cũng không có ý thức được. Nàng hiện tại chỉ muốn thật tốt nghiên cứu ma pháp nỗ lực mạnh lên. Đây là một khỏa tiên linh đan. Ta giúp ngươi luyện chế. Phục dụng về sau có thể đột phá chí viêm dương cấp trung kỳ. Cảm ơn, đây là tẩy tủy đan. Sau khi trở về ăn, có thể giúp ngươi trải vuốt thân thể một cái tiêu trừ thể nội thương. Dạng này mới có thể để cho ngươi đi càng xa. Cảm ơn. Nơi này có một bình dưỡng thần hoàn, minh tưởng trước đó phục dụng một khỏa, có thể tăng lên ngươi minh tưởng hiệu suất. Cảm ơn, Tô Dương cho Huyền Nhã luyện chế rất nhiều. Đan dược, đã tập mãi thành thói quen Huyền Nhã toàn bộ đều tiếp nhận. Mà lại Huyền Nhã đại não gần nhất một mực ở vào hỗn độn độn trạng thái. Nàng ma pháp thế giới xem ngay tại hướng hoàn toàn mới tầng thứ giảo bước tiến lên. Mới học tri thức cùng trước kia học tri thức tại lẫn nhau giao phong. Chỉ cần nàng có thể phá rồi lại lập, vậy liền có thể trưởng thành đến hoàn toàn mới tầng thứ. Nhưng cái này cũng không hề là một chuyện dễ dàng sự tình. Cũng tỉ như nàng trước kia nghe đến học được đều là tinh cầu là mới, loại này lý luận. Nhưng bây giờ lại có người nói tinh cầu là tròn. Mà lại nàng còn phải đem chính mình lý niệm chuyển biến tới cho rằng tinh cầu là tròn. Cái này chuyển biến quá trình vô cùng khó khăn. Tất cả ma pháp lý luận cùng trận pháp lý luận đều cần trọng kiến. Thực dụng, trọng kiến, hai chữ đến giải thích cũng không chính xác. Phải nói là thăng hoa mới đúng. Trước kia đồ vật cũng không phải là sai. Hiện tại đồ vật cũng không nhất định hoàn toàn đúng. Hai người này ở giữa chẳng qua là chuyển tiếp quan hệ thôi. Tu luyện tới nhất định tầng lần về sau. Mắt bên trong thế giới khẳng định là không giống nhau. Huyền Nhã tu vi đột phá đến viêm dương cấp trung kỳ. Đây là tiên linh đan tác dụng. Nó đan dược cũng không tăng cao tu vi. Nhưng lại có thể tăng lên tu luyện tốc độ. Huyền Nhã có thể cảm nhận được. Tô Dương cho chính mình đan dược thật rất hữu dụng. Ái sắc điệu nhu hòa ánh đèn, bò bít tết mùi thơm bốn phía, lại tô điểm hai khối cây bông cải xanh cùng tiểu phần hoa quả salad. Xem ra phá lệ làm cho lòng người sinh ngon miệng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.